Chương 4024, cải biến vận mệnh một ngày. Tử chi nhai cố lực lượng này, không thể bỏ qua. Nhất là có thể ra người nơi này, đều là đã từng đạp vào đỉnh phong, ở trong trận đại chiến đó bị thương mà ngủ say các cường giả, trong đó Dung Ngư Ông, Tinh Ông, Diệt Vũ Đại Đế bọn người là người nổi bật, bọn hắn cũng là người dẫn đầu. Lúc đó phương thần tại tử chi nhai lịch luyện thời điểm, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cho qua trợ giúp, nhưng này cái thời điểm, còn không phải bọn hắn ra mắt thời gian, mà lần này minh giới quân đoàn cùng thánh địa quân đoàn khai chiến, những lao gia hỏa này cho rằng, thời cơ chín muồi. Ta thay thế hỗn độn giới chúng sinh, cảm tạ chư vị tiền bối hỗ trợ. Phương thần ôm quyền nói tạ. Hết thệ cũng là vì hỗn độn giới mà chiến. Tình ông no y không tệ, hỗn độn giới là nhà của chúng ta hương, nếu ngay cả quê quán đều không bảo vệ được, vậy chúng ta còn sống có ý nghĩa gì sau đó thời gian? Mọi người bắt đầu thương nghị, như thế nào từng bước một suy yếu thôn ma tộc lực lượng. Trên thực tế, lớn như vậy bản nguyên giới, các phủ thế lực không đáng kể chút nào, thôn ma tộc hạch tâm lực lượng là thánh địa, chỉ cần đem thánh địa hủy diệt, thôn ma tộc tự nhiên mà vậy tiểu hủy diệt. Nhưng là, muốn hủy diệt thánh địa, quá chi nạn. Cuối cùng, Diệt Vũ Đại Đế bọn người đưa ra một cái ý kiến, bọn hắn phân biệt xuất lĩnh một phần người, tại bản nguyên giới các nơi, âm thầm tàn sát thôn ma tộc người. Để thánh địa sứt đầu mẹ chán, sau đó tại giới chủ minh giới quân đoàn cho thánh địa quân đoàn áp lực, thư A Cơ bức bách thánh địa chiến tướng ra, đến lúc đó lại từ phương thần tự mình xuất thủ, đem chiến tướng chém giết. Mặc dù tất cả mọi người là khôi phục ngủ say cường giả, nhưng là đi qua 5 tháng dài đằng đẵng ngủ say, thực lực bọn hắn giảm bớt đi nhiều, giết không được thánh địa chiến tướng, mà phương thần thực lực là mọi người tại đây bên trong tối cường. Trên người hắn gánh vác cứu vớt hỗn độn giới trách nhiệm, mọi người loáng thoáng dùng hắn cầm đầu. Chư vị tiền bối, nếu là phân tán ra, sẽ bị thánh chủ từng cái đánh tan a, phương thần có chút lo lắng. Thánh chủ niệm thông thiên hạ, chính là thôn ma tộc gần với tộc trưởng đỉnh cao cường giả, một chân đã bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công. Nghe nói thôn ma tộc sinh trưởng ở thế giới khoảng cách, QNZ đang điên cuồng tìm kiếm một chút thiên địa chí bảo. Muốn bồi dưỡng thôn ma tộc một vị khác chí tôn. Sở dĩ, tuyệt đối không thể để cho thánh chủ trở thành chí tôn. Cuối cùng đại quyết chiến, sắp xảy ra, tất cả mọi người cảm thấy cảm giác cấp bách, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Yên tâm, mặc dù thánh chủ niệm thông thiên hạ, nhưng là chúng ta cũng không phải ăn chay, đánh không lại hắn, bỏ trốn vẫn là không có gì vấn đề. Diệt Vũ Đại Đế nói, lại nói, thực sự không được. Chúng ta tiểu trốn đến Đại Tuyết Sơn trong thâm nguyên hư giới bên trong đi, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám tiến vào hư giới. Hư giới bên trong, có hỗn độn giới cường giả lưu lại đòn sát thủ, thánh chủ nếu là dám vào nhập hư giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy tư một lát, cuối cùng phương thần vẫn là đáp ứng mọi người yêu cầu, nói, vô luận như thế nào, chư vị tiền bối đều muốn cẩn thận. Diệt Vũ Đại Đế chuẩn bị trực tiếp đi Đại Tuyết Sơn, tìm Đàm Thanh bọn người. Thương thảo đại sự, mà Ngư Ông thì là chuẩn bị trước vãng sinh mệnh cấm khu, nhìn xem nguyên thủy tộc đàn pha y chẳng có thể ra tay giúp đỡ, còn như Tinh Ông, hắn chuẩn bị tiến vào quỷ phủ cương vực chiến trường, cùng minh giới quân đoàn tiến hành đàm phán. Sinh mệnh cấm khu nếu là nguyện ý xuất thủ, chờ thôn ma tộc hủy diệt về sau, chúng ta có thể hứa hẹn, đem bản nguyên giới nhường cho bọn họ, nhưng là bọn hắn muốn lập xuống lời thề, tuyệt không xâm chiếm hỗn độn giới. Đây là hỗn độn giới người danh giới cuối cùng. Còn có, nhất định muốn để phòng minh giới quân đoàn, bọn hắn là tà ác nhất sinh vật, coi như mượn nhờ bọn hắn lực lượng, đem thôn ma tộc hủy diệt, đến lúc đó cũng phải tìm một cơ hội, đem bọn hắn đi hệ tờ minh giới quân đoàn lưu lại, sẽ chỉ trở thành tai họa. Vậy ta tiểu tiếp tục du tẩu, tìm kiếm lạc đàn chiến tướng. Phương thần no y tốt, chia ra hành động. Chỉ chốc lát sau, mọi người tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Phương thần đứng tại trên ngọn cây, nhìn về phương xa, rất nhanh liền tuyển định một cái phương hướng, đi nhanh mà đi. Thánh chủ bản tôn, đứng tại thánh địa trong cấm địa, trước người hắn, đặt vào một cái viên cầu. Cái này viên cầu hết sức đặc thù, mỗi lần chuyển động một lần, bên trên sẽ xuất hiện bản nguyên giới từng cái địa vực chẳng cảnh, hơn nữa còn sẽ xuất hiện lít nha lít nhít võ giả tính danh. Cái này viên cầu, gọi là giám thiên, ý là giám thị thiên hạ. Chỉ có mỗi một đời thánh chủ, mới có thể khống chế nó, một khi khởi động giám thiên, liền có thể thấy rõ ràng bản nguyên giới mỗi một hẻo lánh tình huống. Cứ như vậy, dị tộc người, đem không có bất kỳ cái gì chỗ ẩn thân. Ông tại thánh chủ thôi động dưới, giám thiên chi bên trên, không ngừng xuất hiện chấm đỏ, mỗi một cái chấm đỏ, đều đại biểu cho một cái dị tộc, chỉ chốc lát sau điểm đỏ tiểu bao trùm hơn phân nửa giám thiên. Hư thánh chủ hư lạnh, nhiều năm như vậy, thôn ma tộc mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới lẫn vào nhiều như vậy dị tộc. Chuyên mệnh lệnh của ta, để các chiến tướng xuất lĩnh đại quân, đem bản nguyên giới bên trong dị tộc, toàn bộ giết chết. Trừ cái đó ra, thánh chủ còn cố ý tìm phương thần tung tích, nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, cái sau tung tích lơ lửng không cố định, lợi dụng giám thiên, có thể đại khái mơ hồ kiểm chắc đến nó địa vị, nhưng là cơ hồ là lấy mắt thường không thể gặp tốc độ đang nhảy nhót, ý vị này, hắn thời thời khắc khắc đều tại hành tẩu. Ta nói qua, chỉ cần ngươi tại bản nguyên giới, tiểu mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Thánh chủ ngón tay một điểm, lập tức giám thiên thượng một cái chấm đỏ, bị hắn điểm một cái, tiếp theo một cái chớp mắt bản nguyên giới thiên địa chi lực tràn ngập, rơi xuống phía dưới, ngưng tụ thành một đạo ấn ký, rơi vào phương thần trên thân. Ông ngay sau đó, thánh chủ liền khóa chặt hắn vị trí. Chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao? Thánh chủ ở trên cao nhìn xuống, bao quát chúng sinh, âm trầm cười nói. Lúc này thánh địa, rất nhiều chiến tướng, riêng phần mi nhờ xuất lĩnh đại quân, đã xuất phát, quỷ phủ cương vực bên trong chiến đấu, tạm thời đã được đến ngăn chặn. Minh giới quân đoàn tử thương thảm trọng, trong thời gian ngắn sẽ không phát động đại quy mô tiến công, vừa vặn thừa dịp thời gian này, đem bản nguyên giới sở hữu dị tộc đều tiêu diệt. Cứ như vậy, bản nguyên giới đại nhất thống, không ai có thể là minh giới quân đoàn cung cấp lực lượng, bọn hắn chiến tranh thành lũy, tự sụp đổ. Nghĩ tới đây, thánh chủ trên thân tản ra bệ nghệ thiên hạ khí thế, cả người tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể. Đại Tuyết Sơn, đệ nhất sứ giả Đàm Thanh, trực tiếp lộ ra ngay Đại Tuyết Sơn chi chủ thân phận, đem những cái kia không thuộc về mình phe phái người, cường thế chém giết, về sau diệt vũ đại đế tới, bọn hắn bắt đầu thương nghị đối kháng thôn ma tộc đối sách. Cùng một thời gian, ngư ông cu nở dê tiến vào sinh mệnh cấm khu, bắt đầu cùng nguyên thủy tộc đàn đàm phán. Còn như tinh ông, tại phương thần trợ giúp giới, thuận lợi tiến vào quỷ phủ cương vực, đồng thời vòng qua trùng điệp trở ngại, thành công gặp được minh giới lãnh đạo tối cao nhất. Cùng nay đồng thời, hỗn độn giới, luân hồi lộ cuối đại tôn, bấm ngón tay tính toán, sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ hỗn độn giới nội bộ lộn xộn thế lực. Một ngày này, được xưng là cải biến hỗn độn giới vận mệnh một ngày.